Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 67, Hóa học. Góc truyện audio.com. Diệp Tấu còn có chút không hiểu sao mà tiếp nhận quang não. Đồ án hình tròn trên màn hình dần mờ đi, trở nên không khác gì một quang não bình thường. Tổ chức của ta gọi là Minh Viện. Hàn Nghiệp nói, nó là một cơ cấu đặc thù của Liên bang nhân tộc. Có quyền lực từ phía chính phủ, rồi lại có thể độc lập ngoài chính phủ. Mục đích thành lập của nó chỉ có một, chính là khiến nhân tộc vĩnh viễn được truyền thừa tiếp nối. Loại tình tiết này, Diệp Tố chỉ xem qua trong điện ảnh, mà biểu tình đạm nhiên lại mang theo túc mục của Hàn Nghiệp khiến Diệp Tố cảm thấy cái Minh Viện này giống như Hàn Nghiệp. Gánh vác nhiệm vụ bí ẩn mà vĩ đại, mà hắn cuối cùng cũng có thể chạm đến trung tâm của bí ẩn. Ngẫm lại, khiến Diệp Tố sinh hoạt quá bình phàm cảm thấy mạc danh hưng phấn cùng nhiệt huyết. Ta có thể gia nhập Minh Viện, có thể, Hàn Nghiệp gật đầu, còn nói thêm, bất quá hiện tại không thể, ngươi chỉ có thể xem như đang ở kỳ khảo hạch, thông qua mới có thể gia nhập Minh Viện, như vậy à, Diệp Tố có chút suy sụp, thực mau lại phấn chấn nói, khảo hạch yêu cầu làm cái gì, thế nào mới được coi là thông qua. Hàn Nghiệp cười cười không nói chuyện, Diệp Tố suy đoán, không thể nói, hay là khảo hạch sẽ thực xuất kỳ bất ý, bất ngờ không dự đoán trước. Thấy Hàn Nghiệp không có ý tứ trả lời, Diệp Tố đành phải hỏi chút vấn đề khác, ngươi nói cho ta cụ thể về Minh Viện đi. Cái này Hàn Nghiệp trả lời thực dứt khoát, cấp dưới Minh Viện chia làm 4 cục, gọi là giám sát tư, chấp hành tư, phụ trợ tư, hành quân tư. Các cục này phối hợp lẫn nhau, giám sát tư phụ trách siêu tầm tin tức cùng quan sát động thái trong vũ trụ. Chấp hành tư phụ trách chấp hành các loại nhiệm vụ, phụ trợ tư gồm nhiều đoàn đội nghiên cứu khoa học, nghiên cứu những khoa học kỹ thuật kiểu mới. Hành quân tư, chủ yếu xuất động vào thời kỳ chiến tranh, ở trên chiến trường phụ tá quân đội nhân tộc, ta thuộc chấp hành tư, nếu ngươi thông qua khảo hạch cũng sẽ gia nhập chấp hành tư. Những bác sĩ vừa rồi đều thuộc phân đội chữa bệnh trong phụ trợ tư. Diệp Tấu nghe được gật đầu. Hỏi, thế 4 cục này nghe ai? Viện trưởng, không có viện trưởng, Hàn Nghiệp nói, mỗi cục đều có cục trưởng. Sẽ tự xung quân điều lệnh với cục mình quản lý. Giữa 4 cục trưởng cũng tồn tại chế độ riêng. Trước quyết sách trọng đại cần nhất trí đồng ý mới có thể chấp hành. Vâng, nhưng trong tình huống bình thường. Cục trưởng chấp hành tư có quyền lực lớn nhất, cục trưởng chấp hành tư, Diệp Tấu nghĩ thầm, đây sẽ là thủ trưởng của hắn a, không biết sẽ là người thế nào, chỉ là khi hắn dò hỏi thêm một bước, Hàn Nghiệp lại ngậm miệng không nói. Diệp Tấu tò mò mà lướt quang não của mình, phát hiện trên danh bạ cư nhiên có sóng ngắn liên lạc của một người. Đây là ai, cục trưởng chấp hành tư, nếu ngươi có bất luận nghi vấn gì có thể hỏi hắn. Hàn Nghiệp mặt không đổi sắc nói, vậy còn ngươi, Diệp Tố đem quang não đưa cho Hàn Nghiệp, Hàn Nghiệp dừng một lát, đem thông tin sóng ngắn của thân phận thiếu tá đưa vào quang não. Trả lại cho Diệp Tố, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, là Yến Tuyết Thần, Hàn Nghiệp nói, điều khiển từ xa mở cửa, cửa vừa mở, một bóng đen bất ngờ mà lao vụt về phía Diệp Tố. Hàn Nghiệp trước khi Diệp Tấu kịp phản ứng liền duỗi tay nhẹ nhàng ngăn cản. Tiểu Phá Phong lập tức dừng lại, thành thật mà dùng cái đuôi vòng vài vòng trên cánh tay Hàn Nghiệp. Không bổ nhào vào mặt Diệp Tố, đợi Yến Tuyết Thần cũng đi vào. Tiểu Phá Phong liền nhảy vào ngực Yến Tuyết Thần, mới dám tung tăng nhảy nhót mà lớn tiếng nói với Diệp Tố. Ngươi tại sao ngủ lâu như vậy? Ta đều phải về nhà. Đúng nga, Yến Tuyết Thần cũng nói. Sợ tới mức ta cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì? Tát Lạc Phu phải chấp hành tử hình. Nếu ngươi cũng xảy ra chuyện ta liền không còn bằng hữu. Ta không phải bằng hữu ngươi sao? Tiểu Phá Phong bất mãn kêu lên. Yến Tuyết Thần bĩu môi. Ngươi nhỏ như vậy, Tiểu Phá Phong nháy mắt liền xù lông. Liều mạng khiến mình nhìn qua rất lớn. Ngoài miệng còn nói. Nhỏ liền không thể là bằng hữu sao? Ta quyết định, ngươi cùng Diệp Tố đều là bằng hữu của ta. Nói xong, hắn trộm liếc mắt nhìn Hàn Nghiệp, tựa hồ đang suy xét có nên hay không xếp người hắn không hiểu sao có điểm sợ hãi này vào hàng ngũ bằng hữu. Nếu là bằng hữu, hắn liền có thể không cần sợ Hàn Nghiệp, chỉ là hắn vừa tiếp xúc ánh mắt Hàn Nghiệp, cuối cùng vẫn không dám nói. Diệp Tố buồn cười, cảm ơn các ngươi quan tâm, ngươi nói Tát Lạc Phu phải bị tử hình, sao lại thế này, nói đến Tát Lạc Phu, Tiến Tiết Thần có chút khổ sở. Vào ngay ngày mai, ở trung tâm Ma Cách Tinh, thực nghiệm sinh hóa bắt đầu ở chỗ này, cũng tại đây mà kết thúc, đây là công đạo liên minh vạn tộc cùng Tát Luân tộc cấp cho chúng chủng tộc khác. Khi Diệp Tố biết được hành động của Tát Lạc Phu, cũng không biết nên đánh giá thế nào. Hắn sai sao? Đương nhiên, hắn mặc kệ sinh mệnh người ngoại tộc, tùy ý sử dụng quyền lợi sinh tồn của người khác. Hơn nữa Diệp Tố vẫn là người bị hại trong thực nghiệm sinh hóa. Đối với hành vi này quả thực căm thù đến tận xương tủy. Nhưng mà, Tát Lạc Phu là vì sinh tồn của tộc Đan Minh, cho dù thủ đoạn ti tiện, nhưng điểm xuất phát của hắn lại không thể toàn bộ phủ quyết. Diệp Tố cùng Hàn Nghiệp bọn họ cùng đi hiện trường Tát Lạc Phu cùng Tát Luân tộc Tả Nhậm tiến hành tử hình. Cùng Tả Nhậm này cũng vì nước phờ lờ, gánh bêu danh xong chết thay. Tát Lạc Phu bị nhân viên cục thẩm phán thô bạo áp giải. Trước khi chấp hành tử hình, có thể cho phép thân nhân cùng bằng hữu cáo biệt hắn. Tát Lạc Phu không có bất luận biểu tình tuyệt vọng hoặc bi ai. Giống như thứ hắn đang đối mặt không phải tử vong. Hắn nhìn từng người tiến đến, ánh mắt dừng trên người Yến Tuyết Thần, giống như thiếu niên nhìn mối tình đầu, ánh mắt toát ra quang mang nóng rực, chỉ tiếc Yến Tuyết Thần không hiểu, thương anh này vờ lờ, thực ra từ đầu đến cuối anh rất xịn chỉ là anh mệnh pháo hôi. Thực ra ta thích chuyện này ở cái là không có ai thực sự xấu hay tốt, chỉ là mỗi người có điểm nhìn riêng của mình. Từ kế vi thường, Yoshimoto Miwa, Tác Lạc Phu, và một loạt nhân vật phản diện sau đấy, ai cũng có xuất phát điểm riêng của họ và không ai sai cả. Chỉ là thời điểm đó chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Họ nhảm đủ rồi, edit tiếp, thiếu niên nói, xin lỗi, không thể đưa ngươi 2 tấn hồng quả, nhưng vườn hồng quả ở kia, ngươi muốn ăn liền đi hái đi, tầm mắt hắn phóng không xa. Một cái chớp mắt này, hắn lại từ một cái nam hài biến thành một nam nhân thâm thúy trầm mặc. Đồng tử nhìn vào không trung rộng lớn cùng lãnh thổ Tát Luân tộc xa xôi. Cũng may nước chưa phá, núi sông còn tại, tộc dân của hắn như trước có thể cày cấy. Hồng quả độc thuộc Tát Luân tộc như trước có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Tát Lạc Phu chỉ vui mừng một lát, sau đó nói với phụ thân mình, Tát Luân tộc hữu nhậm. Ngài không phải là phụ thân ta, người xung quanh nghe câu nói như vậy lập tức khiển trách Tát Lạc Phu. Mắng hắn không lương tâm, táng tận thiên lương, ngay cả phụ thân cũng không nhận, Tát Lạc Phu ngoảnh mặt làm ngơ, không nói lời nào, Tả Nhậm bên cạnh hắn từ đầu đến cuối chưa nói quá một câu. Tả Nhậm luôn luôn uy nghiêm hung mãnh cũng không biểu hiện bất luận sợ hãi gì với tử hình. Đã đến giờ. Cục thẩm phán áp giải Tát Lạc Phu cùng Tả Nhậm lên pháp trường. Hữu Nhậm trầm mặc mà nhìn bóng dáng hai người kia, từ khóe mắt bỗng nhiên chảy ra một hàng nước mắt. Ngài không phải là phụ thân ta, ta cũng không phải nhi tử ngài. Tử vong của ta không có quan hệ gì với ngài. Không cần tự trách, không cần thương tâm, hình phạt tử hình là phân giải nhiệt độ cao. Khi Tát Lạc Phu cùng Tả Nhậm tiến vào lồng chấp hành trong suốt. Nhiệt độ cao trong nháy mắt có thể khiến bọn họ toàn bộ biến thành tro cốt. Nháy mắt, xúc sinh mỗi người mắng mỏ cứ như vậy mà hôi phi yên diệt. Hóa thành cát bụi, ngay cả cảm giác bỏng vì nhiệt độ cao cũng không cảm nhận được. Hình phạt này nhìn qua thì thấy ghê người, nhưng lại không hề thống khổ với tù phạm chấp hành. Không có thống khổ, bởi vì đem thống khổ toàn bộ để cho người ở lại. Hữu Nhậm đau kịch liệt mà nhắm mắt lại, sau khi cự tuyệt phỏng vấn, liền một mình về nhà, nguy cơ sinh hóa của Tát Luân tộc đã hoàn toàn hạ màn. Nhưng Tát Luân tộc bọn họ cần nghỉ ngơi lấy sức, hơn nữa bắt lấy mỗi cơ hội tìm kiếm quật khởi, nếu không sẽ vô lực chống cự trước đại trùng tai. Lúc này đây, Tát Luân tộc mất đi quá nhiều, Hữu Nhậm cũng đến sau khi sự việc phát sinh mới biết. Tả Nhậm sớm đã biết bọn họ bí mật tiến hành thực nghiệm sinh hóa. Tả Nhậm tính tình bạo hỏa không ngăn cản, mà chuẩn bị tốt đường lui, chuẩn bị hết thảy để có thể giảm bớt tai nạn của Tát Luân tộc nếu sự tình bại lộ. Trong đó bao gồm đem chính mình hy sinh để bình ổn dân chúng. Mà ngụy trang đủ để giấu giếm cục thẩm phán đó cũng hao phí phần lớn tài lực cùng nhân lực của Tát Luân tộc. Để lại Tát Luân tộc hơi thở thoi thóp, Hữu Nhậm nghĩ đến đồ án của Minh Viện. Một tinh cầu, nửa bạch nửa hắc, đại biểu quỹ đạo vận hành mặt trời cùng mặt trăng, đại biểu ban ngày cùng đêm tối luân phiên, đại biểu sinh mệnh nên tồn tại và tiếp tục tồn tại. Vẫn luôn sống sót, tận đến khi thoát khỏi uy hiếp của chủng tộc, là mục tiêu của cộng đồng vạn tộc vũ trụ, người đại biểu vạn tộc lần lượt rời khỏi Tát Luân Ma Cách tinh cầu. Thấy nguy cơ sinh hóa lần này, nhận thức của bọn họ đối với sinh tồn gian nan càng thêm khắc sâu. Tiểu vương tử đại nhạc tộc trước khi đi, mời Hàn Nghiệp cùng Diệp Tấu cùng với hắn đến chủng tộc hắn chơi chơi. Rèn luyện thể năng của đại nhạc tộc rất có dẫn dắt với nhân tộc. Nếu Hàn Nghiệp đi khảo sát một phen có thể có được thu hoạch không nhỏ. Nhưng Hàn Nghiệp vẫn uyển chuyển mà cự tuyệt. Chúng ta vội vàng trở về Hoa Đô Tinh sao? Diệp Tấu hỏi. Hắn còn khá tò mò tình huống đại nhạc tộc, nếu có thể, hắn rất muốn đi nhìn xem. Hàn Nghiệp ý vị thâm trường mà liếc Diệp Tố, nói, ngươi còn phải khảo thí, kiểm tra. Diệp Tố ngơ ngẩn hỏi, khảo cái gì thí, thi học kỳ cuối kỳ của Hoa Đô Đại học tới rồi. Ngươi phải tham gia, trượt môn sẽ trừng phạt thực nặng. Diệp Tố cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cẩn thận nghĩ mới phản ứng lại được. Hắn tham gia đội ngũ La Thành đạt giải quán quân thi đấu cơ giáp. Theo lời hiệu trưởng, hắn được quán quân liền từ bảng thính sinh chuyển thành học sinh chính thức. Học sinh chính thức có chỗ tốt gì Diệp Tấu còn chưa thể nghiệm được. Đã phải nghênh đón một hồi kiểm tra cực kỳ tàn ác. Hàn Nghiệp nói với hắn, ta đưa thông tin sóng ngắn của ngươi cho đồng học, bọn họ hẳn sẽ thực mau mà tìm ngươi nói tình huống cụ thể. Quả nhiên, trong lúc Diệp Tố nóng lòng chờ đợi, đám người La Thành trước khi hắn ngủ mất rốt cục cũng gọi tới. Vừa chuyển được cuộc gọi, thanh âm La Thành liền truyền tới. Ngươi đi đâu? Tại sao chưa nói với chúng ta một tiếng liền đi? Ngươi thật đi cùng Hàn Nghiệp, ngươi có biết chúng ta lo lắng thế nào không? Quang não bắn ra một màn sáng, mặt trên có mặt đám La Thành. Địch Cảnh, Mập Mạp, Diệp Tố, vấn đề này đợi lát nữa nói. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút sự tình khảo thí đi. Khảo thí có cái gì mà nói? Cuối kỳ tới rồi thì thi thôi. Thi cái gì à, Diệp Tố vẫn có thái độ của một người học sinh nghiêm túc với thi cử. 4. 5 môn chính cùng 2 môn tự chọn. Địch Cảnh giải thích, môn chính ngươi không cần lo lắng. Với thành tích quán quân cơ giáp thông qua kỳ thi sẽ thực dễ dàng. Nhưng mà môn tự chọn, ngươi lúc trước chưa chọn môn, hiệu trưởng sau lại phá lệ để ngươi chọn một lần nữa. Nhưng lại không tìm thấy ngươi, chúng ta đành phải bốc thăm giúp ngươi chọn 2 môn. Môn tự chọn đều yêu cầu không cao, ngươi mau trở về ôn tập tốt, ngàn vạn lần đừng trượt. Không khó, đây là đối với một người bình thường đã đi học. Diệp Tố tỏ vẻ mình ở tinh tế thế giới không khác người thất học là bao. Hắn thật cẩn thận nói. Các ngươi chọn cho ta 2 môn gì? Địch Cảnh chỉ huy chương Diêu Phong. Ngươi lên hệ thống trường học nhìn xem. Ta không nhớ rõ. Chương Diêu Phong lẩm bẩm cái gì? Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi nhìn. Là lịch sử cơ sở cùng hóa học cơ sở. Đều không khó. Cố lên A thiếu niên. Hóa học. Diệp Tố nghe thấy danh từ quen thuộc này liền ngây ngẩn cả người. Cách chương,